Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 269, đến từ Chu Diệp trả thù thượng. Gocchuyenaudio.com. Ta vì cái gì không thể giết các ngươi? Liền bởi vì các ngươi là người anh sao? Chu Diệp cười đi đến lão Austin trước mặt, ngồi xổm xuống, nói ra, đúng, chúng ta là người anh, ngươi không có thể giết chúng ta. Không phải chúng ta hoàng gia hải quân nhất định sẽ cho chúng ta báo thù. Lão Austin như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, hoàn toàn không có chú ý Chu Diệp vừa mới đang dùng anh ngữ cùng hắn nói chuyện với nhau. Nước anh hoàng gia hải quân, ta rất sợ hãi. Chu Diệp làm ra một bộ hoảng sợ bộ dáng. Sắc mặt tiếp lấy biến đổi nói, như vậy dựa theo các ngươi nước anh pháp luật. Hải tặc là phải bị treo cổ không? Lão Austin liều mạng lung lay đầu của mình. Trên cổ hắn vì phòng ngừa vu thuật mà mang theo thập tự giá theo hắn lay động mà qua lại đung đưa. Úc, thượng đế a, van cầu ngươi mau cứu ngươi đáng thương cừu non a ân. Chu Diệp lực chú ý bị cái kia lay động thập tự giá cho hấp dẫn. Trên mặt lộ ra một tia dữ tợn mỉm cười. Lúc này, chiến binh nhóm cũng cầm dây thừng đem tất cả thủy thủ đều lần lượt cho trói trở thành vọt tới. Hướng về ngoài thành muốn đi đi, lại bị Chu Diệp cho ngăn trở. Chờ một chút, Chu Diệp nói xong, khoát tay, ngăn trở chiến binh nhóm động tác. Cứ như vậy vô thanh vô tức chặt bọn hắn. Thực sự có chút đại tài tiểu dụng, liền để bọn hắn phát huy một cái nhiệt lượng thừa A. Chu Diệp nói xong bắt đầu dùng trên cổ tay cá nhân thiết bị bắt đầu liên hệ côn bằng hào bên trên. Phong ngữ giả, Dolly, bàn giao vài câu về sau, liền dập máy thông tin, trên mặt lộ ra một cái thị huyết tiếu dung. Đi, để bọn hắn từ đâu tới, liền đi nơi đó, Chu Diệp nói xong, hướng về đông giang bên bờ đi đến, phía sau mấy cái chiến binh lôi kéo bọn tù binh dây thừng đi theo. Thời điểm không lớn, một đoàn người lôi kéo hơn 800 danh thủy tay liền đi tới bên bờ. Tại một đám thủy thủ ánh mắt sợ hãi bên trong, mấy tên chiến binh dùng dây thừng trực tiếp đem bỏ neo tại lòng sông thuyền buồm trực tiếp kéo tới trên bờ. Theo hai cột buồm thuyền buồm liền bờ sông mắc cạn, phát ra chi kẹt kẹt đội thuyền xương rồng không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt âm thanh. Trời ạ! Chúng ta lại là đến cùng những này ma quỷ làm đúng một cái thủy thủ trơ mắt nhìn một cùng chiến binh tùy tiện liền kéo lấy xong cột buồm đại thuyền. Buồm đến bên bờ, nhịn không được lẩm bẩm, phải biết cái kia một chiếc thuyền buồm nhẹ nhất cũng có nặng 3-4 tấn A. Tha mạng A, ta là người nước Hoa, ta không phải nước Anh hải tặc A, ta cùng bọn hắn không phải cùng một bọn A, ta chỉ là phụ trách mở cửa thành mà thôi. Đừng có giết ta a! Bỗng nhiên một thanh âm gọi hô lên. Nói chuyện chính là cho ba người mở cửa thành Phùng Tứ. Ngươi là người Hoa, Chu Diệp nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng đó là cái người Nhật Bản đâu. Không nghĩ tới lại là người Hoa, ngươi thật là người Hoa. Chu Diệp đi tới Phùng Tứ trước mặt, hỏi lần nữa, đúng vậy, ta là người Hoa. Phùng Tứ đầu điểm cùng gà con mổ thóc, ngươi chỉ là cho bọn hắn mở cửa thành. Chu Diệp lần nữa xác nhận nói. Đúng vậy a, đại gia. Ta thật cùng bọn hắn không phải cùng một bọn. Phùng Tứ kêu rên nói. Ân, vậy liền không sai. Chu Diệp nhẹ gật đầu. Sau đó phân phó chiến binh nói ra. Bắt hắn cho buông ra. Vâng. Chiến binh lĩnh mệnh, buông ra buộc Phùng Tứ dây thừng. Bên cạnh những cái kia nước Anh các thủy thủ hâm mộ trong mắt đều nhanh rớt xuống. Có thể một là bọn hắn bề ngoài khác biệt, hai là bọn hắn không hiểu tiếng Trung. Không phải chỉ sợ bọn họ cũng phải gọi lấy mình người Hoa đi. Chỉ là, rất nhanh bọn hắn liền không lại hâm mộ Phùng Tứ gia hỏa này. Tạ ơn đại gia. Phùng Tứ một bên dập đầu, vừa nói. Ân, trước đừng tạ, một hồi ngươi liền sẽ không cảm ơn ta. Chu Diệp khóe miệng lộ ra một cái nụ cười giễu cợt. Ngươi biết không, so với những cái kia nước Anh hải tặc, ta càng hận hơn cái gì? Ta không biết đại gia. Phùng Tư có một loại dự cảm bất tường. Hắn lắp ba lắp bắp hỏi. Không biết, đại gia, ngươi nhất, hận nhất cái gì? Hán gian, chó săn, quân bán nước, Chu Diệp một chữ một từ nói. Bắt hắn cho ta kéo đi qua. Thiên đao vạn quả, thiếu một đao, đều không được, là, chủ nhân, hai cái chiến binh một người một bên. Dựng lên Phùng Tứ đi qua một bên. Không không cần a, Phùng Tứ đã bị dọa co quắp trên mặt đất. Tùy ý chiến binh nhóm đem hắn đỡ qua một bên. Sau đó tùy ý chặt một viên một người vây quanh đại thụ. Tùy tiện gọt a hai lần, liền đem một người cao gốc cây trực tiếp xiên tiến vào trên mặt đất. Sau đó đem Phùng Tứ trói lại đi lên. A theo Phùng Tứ một tiếng thảm thiết tiếng kêu vang lên. Thiên đao vạn quả bắt đầu. Chuyên cua tui VN. Trời ạ, cái này quá tàn nhẫn một cái thủy thủ. Nhìn thoáng qua, liền không nhịn được quay người nôn mửa liên tu. Không chỉ là hắn, trên cơ bản tất cả thủy thủ mắt thấy một màn này về sau. Cũng nhịn không được bắt đầu nôn mửa tàn nhẫn. Hừ hừ, Chu Diệp chẳng thèm ngó tới lẩm bẩm. Nếu như chỉ là cấu kết người trong nước thổ phỉ, ta có thể cho là hắn là vì tiền bán mạng. Nhưng là câu dẫn ngoại quốc hải tặc còn giúp đám hải tặc mở cửa thành ra. Đưa dân chúng cả thành tại không để ý, dạng này người. Giết không hết hận, chỉ có thiên đao vạn quả mới là nơi trở về của bọn họ. Ngay tại chiến binh nhóm xua đuổi lấy các thủy thủ lên thuyền thời điểm. Bỗng nhiên Chu Diệp trên cổ tay cá nhân thiết bị chấn động ân. Là ta, Chu Diệp tiếp thông đầu cuối. Rất nhanh trên mặt để lộ ra vẻ kinh ngạc, tiếp lấy liền dập máy thông tin, vừa mới liên hệ hắn chính là tại Côn Bằng Hào bên trên chuẩn bị chiến đấu trực ban Dolly. Chu Diệp tại một giờ trước liền bàn giao nàng mình gặp được tập kích. Để nàng tra rõ ràng phía sau màn hắc thủ, nha đầu này cũng thật nghiêm túc, chỉ là một giờ liền biết rõ chân tướng, bất quá cái này cũng không kỳ quái. Mượn nhờ Côn Bằng Hào bên trên sóng não dụng cụ Dolly có thể lục soát toàn cầu tất cả nhân loại trong đầu ký ức. Chỉ là một cái chỉ là thủy sư đô đốc âm mưu. Vài phút liền để hắn lộ ra nguyên hình. Ta à, thật sự là quá nhân từ. Chu Diệp than nhẹ một tiếng. Người vô hại hổ ý, hổ có hại lòng người a chủ nhân. Hết thảy đều chuẩn bị xong. Có chiến binh tới bẩm báo. Tất cả thủy thủ đều đã khu chạy tới trên thuyền. Xem ra chúng ta muốn đi tặng lễ đi, Chu Diệp khát máu cười một tiếng. Nhìn một chút còn vừa tại tiếng kêu rên liên hồi thụ lấy hình Phùng Tứ. Nói ra, cho hắn thống khoái đi. Một cái tiểu tốt tử mà thôi. Vâng, chính tại hành hình chiến binh ứng thanh. Một đao chọc vào Phùng Tứ trái tim. Phùng Tứ nghiêng đầu một cái triệt để không có hô hấp. Khắp khuôn mặt là vẻ mặt giải thoát, đi chuẩn bị thêm điểm đầu gỗ. Chúng ta đi tặng lễ sao có thể không có hộp quà đâu. Sẽ cho người nhà nói chúng ta không hiểu chuyện. Chu Diệp phân phó chiến binh nhóm nói. Là, chủ nhân, chiến binh nhóm lên tiếng. Hướng về phía bên bờ rừng cây liền chạy tới. Theo từng đợt răng rắc cây cối bẻ gãy tiếng vang. Từng khỏa to bằng miệng chén cây cối ngã xuống. Sau một tiếng, mười mấy con thuyền đều tràn đầy đầu gỗ nhổ neo. Chúng ta đi Quảng Châu cảng đi, Chu Diệp đứng tại lớn nhất một chiếc trên thuyền buôn. Ra lệnh một tiếng, chiến binh nhóm xua đuổi lấy thủy thủ bắt đầu giơ lên cánh buồm. Thuận chảy xuống hướng về Quảng Châu cảng bước đi. Cách chương.